Trên đường về tôi ghé qua quán phở của chị Mai. Tối qua tôi giả vờ giận lẫy Khải Lâm rồi bỏ đi. Không biết thái độ của anh ta sau đó thế nào nên đến thám thính tình hình. Tối nay quán rất đông khách, chị Mai bận rộn chạy tới chạy lui nên không chú ý đến tôi. Thằng nhóc kia cũng không thấy đâu. Tôi đi thẳng vào trong bếp mỉm cười thân thiết gọi: "Cho em tô phở ạ." "Ôi, gì đấy à? Chị tưởng em không đến nữa chứ." "Nào nào, ngồi đợi chị một lát nhé." "Dạ, thằng bé đâu rồi chị?" "Chú Lâm đó, nó đến nhà chơi rồi, đi từ sáng vẫn chưa thấy về." Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. "Có một mình chị bán thôi à? Không có ai phụ sao?" Chị Mai vỗ nhẹ lên vai tôi cười trừ. "Thuê thêm người thì tiền đâu nữa mà lời. Để em giúp chị." Tôi bổ tóc gọn gàng rồi lấy tạp dề đeo vào. Chị Mai rối rít xua tay, nhưng khách hối liên tục nên không từ chối nữa. Công việc phục vụ tôi làm gần cả năm nên không hề hấn gì. Chốc lát lại bưng phở đem ra rồi nhanh chóng dọn bàn. Chị Mai cứ chép miệng bảo là làm phiền tôi quá, chẳng mấy chốc nồi nước dùng cũng vơi đáy. Chị thở phào đưa khăn giấy cho tôi lau mồ hôi, tuy mệt nhưng gương mặt vẫn tươi rói. "Em nghỉ đi, còn mấy bàn để chị dọn. Sáng mai chị có bán nữa không?" "Có, chị mới về mấy thùng lê với mận, nhưng mà lu bu quá, chưa có thời gian soạn ra." "Chị để đâu, em soạn cho." "Trong nhà ấy, tối nay chị làm phiền em quá, cảm ơn em Vi nhé." Chị Mai vỗ nhẹ lên vai tôi cười trừ. "Thuê thêm người thì tiền đâu nữa mà lời. Để em giúp chị." Tôi buộc tóc gọn gàng rồi lấy tạp dề đeo vào. Chị Mai rối rít xua tay, nhưng khách hối liên tục nên không từ chối nữa. Công việc phục vụ tôi làm gần cả năm nên không hề hấn gì. Chốc lát lại bưng phở đem ra rồi nhanh chóng dọn bàn. Chị Mai cứ chép miệng bảo là làm phiền tôi quá, chẳng mấy chốc nồi nước dùng cũng vơi đáy. Chị thở phào đưa khăn giấy cho tôi lau mồ hôi, tuy mệt nhưng gương mặt vẫn tươi rói. "Em nghỉ đi, còn mấy bàn để chị dọn. Sáng mai chị có bán nữa không?" "Có, chị mới về mấy thùng lê với mận, nhưng mà lu bu quá, chưa có thời gian soạn ra." "Chị để đâu, em soạn cho." "Trong nhà ấy, tối nay chị làm phiền em quá, cảm ơn em nhé Vi." "Thế lát làm cho em đĩa thịt bò xào đi, em thèm mà từ hôm qua tới giờ luôn đấy." "Được được, gì chứ, mấy cái món đó là sở trường của chị." Tôi bật cười đi vào nhà soạn trái cây cho chị Mai. Phải công nhận là chị giỏi thật, một mình làm không biết bao nhiêu việc. Dáng người cao gầy mảnh khảnh rất tháo vát, tôi đặc biệt quý mến những người như thế. Ba cái thùng trái cây to tướng nằm ngay lối đi cửa chính. Tôi lấy đồ để soạn sẵn ra, mùi lê ngọt lịm thơm nức cả mũi. Tôi cầm lên hít hà vài hơi như con nghiện, không biết rằng sau lưng có hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, đang im lặng đứng nhìn mình. Soạn xong hai thùng tôi lom khom nhấc lên, mấy thứ này không nhằm nhỏ gì. Nặng hơn nữa tôi cũng nhấc lên được, rồi nhanh chóng di chuyển bọn chúng sang một bên. Bỗng một giọng nam trầm từ phía sau cất lên, làm tôi giật bắn, xém tí làm rơi luôn cả thùng lê vừa soạn sẵn. Gương mặt u ám của Khải Lâm cách tôi chỉ vài bước chân. "Để xuống đó." "Anh đến khi nào? Sao em không nghe tiếng động gì hết nhỉ?" Anh ta không đáp, đi tới đẩy tôi ra, rồi tự tay bê hết mấy thùng còn lại. Thằng nhóc con chị Mai thì cười tủm tỉm đứng nhìn, hai tay ôm con gấu bông to tướng hơn cả nó. Tôi nhướng mày, nói chuyện bằng khẩu hình miệng với nó, ấy vậy mà thằng nhóc hiểu được. Nó chỉ vào Khải Lâm rồi chỉ sang thùng lê, miệng nhai không khí nhóp nhép. Tôi bụm miệng rồi cười chỉ lên lầu. Nó lém lỉnh gật đầu rồi ôm theo gấu bông chạy về phòng. "Nghe chị Mai nói, anh đưa thằng bé đi chơi à? Cô không thấy mình giả tạo quá sao? Muốn nghĩ như thế nào thì tùy anh vậy. Không được đến đây làm phiền mẹ con chị Mai nữa. Anh lấy tư cách gì ra lệnh cho em? Chị ấy bán quán ăn, em tới ủng hộ không được à? Chắc anh đang nghĩ em rảnh rỗi quá nên chạy tới đây giả vờ thân thiết rồi lừa gạt mẹ con chị ấy nhỉ? Em yêu tiền thật nhưng cũng có tự trọng, không bần cùng đến mức đi lừa một người mẹ đơn thân." Nói xong, tôi toan bỏ đi thì bị Khải Lâm kéo tay giữ lại. Cô hết lần này đến lần khác khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. "Biết điều thì nên dừng lại trước khi quá muộn. Nếu anh muốn, em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện." Tôi mím môi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. May quá, phải bấm vào lòng bàn tay đau nhói mới dặn ra được mấy giọt. Khải Lâm vẫn giữ chặt tay tôi, vẻ mặt thâm sâu không nhìn ra được điều gì. Mỗi lần đứng cạnh người đàn ông này, tôi lại dấy lên cảm giác ngột ngạt khó tả. Lồng ngực phập phùng như bị rút mất dưỡng khí, tôi mạo hiểm đi nước cờ cuối cùng. Dù cơ hội chiến thắng chưa đến một nửa, nhưng vẫn muốn thử. Sự im lặng của anh ta khiến tôi hạ quyết tâm. Tôi nhón chân hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của Khải Lâm, rồi nhanh chóng tách ra, khóe môi nở một nụ cười thê lương. Tạm biệt. Cổ tay tôi được nới lỏng, xoay người, gạt nước mắt rồi đi thẳng ra cửa. Chị Mai đã xào xong đĩa thịt bò, thấy tôi rơm rớm nước mắt từ trong nhà đi ra. Chị sốt sáng hỏi, em sao thế Vi? Cảm ơn chị, sau này có thể em sẽ không tới đây nữa. Em về trước ạ. Sao lại thế? Em bận rộn giúp chị cả buổi tối còn chưa ăn gì cơ mà. Có phải Khải Lâm... Tôi cười trừ, lắc đầu rồi ra xe đi về. Nước mắt cũng bị gió thổi khô. Đến giờ vẫn chưa thể xóa bỏ được nghi ngờ trong lòng Khải Lâm. Không biết nên trách tôi diễn quá tệ hay trách anh ta quá đa nghi. Cứ đà này sẽ khiến mọi công sức của tôi đổ sông đổ bể mất. Vừa về đến nhà, Mỹ Liên đã theo hỏi tôi, chị Kha có nhắc gì chuyện sáng không? Cái lắc đầu của tôi làm nó thất vọng. Ôm điện thoại nhắn tin lia lịa vào nhóm chat của mấy chị em ở nhà hàng xóm nói xấu chị Kha. Ngồi trước bàn trang điểm, tôi lấy trong túi sách cuốn nhật ký cùng tấm ảnh của Khải Lâm bỏ ra. Đoán chừng tấm ảnh này chỉ chụp mới đây, kiểu tóc cùng nét mặt sống y hệt như lúc nãy tôi vừa gặp. Tôi thở dài lật ra phía sau, lúc này mới có thời gian chú ý nhiều hơn đến dòng chữ nhỏ nằm ở góc trái. Khỏi cần so sánh cũng biết, đây không phải là nét chữ của chị Nhiên. Tôi trầm ngâm tự hỏi trong đầu, liệu có phải là nét chữ của Khải Lâm hay không nhỉ? Nhưng nhìn kỹ thì hơi siêu vẹo, giống như cố ý làm giống nét chữ chị Nhiên vậy. Mày làm gì thế? Không thay quần áo đi, tao nghe ám mùi phở quá đấy. Ừ, tôi đem tấm ảnh kẹp lại vào trong cuốn nhật ký, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay quần áo. Đang rửa mặt thì nghe Mỹ Liên ở ngoài nói vọng vào. Mày có điện thoại này? Ai thế? Chị Đình. Không biết giờ này chị ta gọi cho tôi có chuyện gì. Nhanh chóng lau mặt rồi trở ra, tôi hồi hộp nghe máy. Chị Đình hỏi thẳng, em và anh Lâm có chuyện gì rồi sao? Bọn em vừa cãi nhau lúc nãy chị ạ. Anh ấy chuyển vào tài khoản của em một số tiền, em có muốn rút ra không? Đây là ý gì? Phí chia tay sao? Tôi bắt đầu hoang mang hỏi, anh Lâm có nhắn lại gì không chị? Không có, em tìm cách làm lành với anh ấy đi, đừng tự kêu hay đỏng đảnh gì ở đây, nhớ chưa? Dạ, em biết rồi, tiền đó chị cứ giữ, sáng mai em sẽ chủ động gọi điện xin lỗi anh ấy. Anh Lâm ít khi nghe điện thoại, muốn làm lành thì đến tận nhà. Em nhớ địa chỉ mà, đúng không? Vâng, tối mai tới đó cho chị, đừng để công sức mấy hôm nay biến thành công cốc. Có tiền nên chị Đình không quá tức giận với tôi. Nghĩ tới ngày mai, tôi ảo não thở dài, là mình làm mẩy giận dỗi rồi lại bảo tìm tới tận nhà anh ta xin lỗi, chẳng khác nào đem lòng tự trọng của tôi dẫm nát dưới chân anh. Mỗi tháng ông chủ sẽ cho chúng tôi được thay phiên nhau nghỉ 2 ngày. Tháng này tôi xin nghỉ nhiều rồi nên 2 ngày phép đó phải lấy bù vào. Tinh thần tôi như treo lơ lửng trên mây, suốt buổi mải lo suy nghĩ đến chuyện làm lành với Khải Lâm mà không tập trung được. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không hạ mình đi xin lỗi trước, làm thế càng khiến anh ta xem thường hơn mà thôi. Lần đầu tiên tôi tự ý quyết định làm trái ý chị Đình, nếu xảy ra chuyện chị ta chắc chắn sẽ không để cho tôi yên thân. Chị ta lại đến nữa kìa. Nghe giọng điệu mất hứng của Mỹ Liên, tôi đoán được là ai tới. Mọi người dè chừng không dám đến gần chị Kha để cho quản lý tiếp đón. Tôi chưa muốn bị phát hiện sớm nên vội lấy cớ vào nhà vệ sinh tránh mặt. Không ngờ chỉ mới vào đã nghe loáng thoáng giọng chị Kha bên ngoài. Khi nào anh mới về vậy? Em nhớ anh lắm rồi ấy. Toàn thân tôi nổi hết da gà khi nghe giọng nói ngọt đến mềm nhũn của chị Kha. Tiếng cười trong trẻo vang lên. Tối nay em đến chỗ anh nhé. Phòng bên ký túc xá bé tẹo, nằm đau lưng chết mất. Căn hộ anh nói bao giờ em mới dọn đến được đây? Tôi cố áp tai vào cửa thử nghe giọng của người đàn ông kia, nhưng bị tiếng xả nước át đi, thành thử chỉ nghe mỗi giọng chị Kha. Quả nhiên chị ấy có người chống lưng nên mới thay đổi như vậy. Đường tắt rất dễ đi, nhưng muốn quay lại thì hơi khó, phải chấp nhận đánh đổi mới có được thứ mình muốn. Tôi thở dài, không ngờ chị Kha lại lựa chọn đi theo con đường này. Bên ngoài yên ắng, không nghe bất kỳ âm thanh gì nữa, tôi mới rón rén đi ra. Quay lại vị trí, tôi nghe chị Tuyết thấp thỏm nói, Mỹ Liên, toi đời rồi. Sao vậy chị? Nó bị cô ta chỉ đích danh phục vụ. Con bé chỉ mới vừa vào làm, chị sợ nó còn nhiều thứ chưa nắm rõ. Mỹ Liên biết chị Kha, nhưng chị ấy thì không biết nó là bạn thân của tôi. Đúng như dự đoán của mọi người, chưa đầy 10 phút sau, Mỹ Liên từ tầng 2 đi xuống, bộ đồng phục dính đầy vết bẩn. Mắt nó ngấn lệ như sắp khóc đến nơi, đem bảng tên ném lên bàn ấm ức nói. Em không làm nữa, tội gì phải nhẫn nhịn nghe chị ta sỉ nhục chứ. Bình tĩnh đi Liên, mày biết chị ta cháo trở thế nào không? Gọi món kèm nước ép, tao đem lên y chang như vậy nhưng bảo không phải. Còn mắng tao đi làm không theo mang theo não, thẳng thừng đem ly nước ép hất lên người tao. Cảm giác nặng nề bao trùm, chị Tuyết nhìn tôi thở dài rồi im lặng trước sự bất công mà Mỹ Liên phải chịu đựng. Không ai lên nói xấu chị Kha như hôm qua nữa, bởi họ cần công việc này. Tôi vỗ vai Mỹ Liên, bảo nó vào nhà vệ sinh thay quần áo. Một lát sau ông chủ tìm nó, không cần đoán cũng biết kết quả thế nào. Ông chủ gọi tất cả nhân viên của nhà hàng ra dặn dò, lần sau nếu chị Kha tới phải tiếp đón chu đáo. Chị Hân và Mỹ Liên giống như lời nhắc nhở gửi đến tất cả mọi người. Mỹ Liên về rồi, chắc nó ấm ức khó chịu lắm. Mà chị Kha cũng quá đáng thật, cách nói chuyện của chị ta nghe cực kỳ khó nghe, không vừa mắt ai liền đạp đổ miếng cơm của họ. Sau hôm nay tôi chẳng còn thiện cảm gì với chị ta nữa, cảm giác như trước giờ mình bị lừa dối vậy. Mỹ Liên đem chuyện chị Kha đến nhà hàng làm khó dễ, hống hách với mọi người kể cho bà ngoại nghe, nhưng bà không tin còn mắng ngược lại nó. Trong lòng bà ngoại, chị Kha tốt đẹp tới mức tôi là cháu gái bà cũng mắng y hệt như Mỹ Liên. Mấy đứa đặt điều phải không? Làm gì có chuyện con Kha canh kiểu xỉ vả ai? Nó hiền lành giống như con Nhiên vậy. Bà không thích hai đứa nói xấu người khác như vậy đâu nhá. Mỹ Liên tức đến đỏ mặt bỏ về phòng. Tôi cũng không nói thêm gì nữa, chiều theo ý bà ngoại. Tao đúng là tức chết mà. Mày không thấy vẻ mặt đó của chị ta đâu, cứ như là coi trời bằng vung ấy. Có khi nào chị Kha là người đa nhân cách không nhở? Đa nhân cách quái quái gì? Tao thấy chị ta giả tạo thì đúng hơn. Trước đó chị Nhiên toàn kể tốt về chị ta thôi hả? Ừ, hai người họ còn thân hơn cả chị em ruột. Chị Nhiên nói vậy đó. Tao càng lúc càng khó hiểu về chị Nhiên. Hết gã bạn trai tệ bạc rồi đến bạn thân giả dối. Chẳng lẽ chị ấy không phát hiện ra được sao? Câu hỏi của Mỹ Liên chính là điều tôi đang thắc mắc lúc này. Xung quanh chị Nhiên toàn những người không hề đối xử thật lòng với chị ấy. Giả dụ có tài giỏi đến mấy cũng để lộ sơ hở chứ. Hay là... Tôi trố mắt nhìn Mỹ Liên gấp gáp nói. Có khi nào khi chị Nhiên phát hiện ra bạn thân lừa dối mình, cộng thêm việc Khải Lâm phụ bạc chị ấy, nên mới không chấp nhận nổi mà nghĩ quẩn. Rất có khả năng. Cảm giác bị phản bội đau lắm. Nếu như có ai đó tác động thêm, tao nghĩ chị Nhiên sẽ suy sụp hoàn toàn. Mà này, ai nói với mày Khải Lâm là bạn trai chị Nhiên? Trong cuốn nhật ký có tấm ảnh, nên tao... Có phải chị Kha nói không? Ừ, mọi thứ đang xoay mòng mòng. Chẳng lẽ chị Kha lừa dối tôi sao? Nhưng tấm ảnh đó là thế nào? Chị Nhiên có phải là người yêu đã chết của Khải Lâm mà chị Đình từng nhắc đến không? Bỗng trông tôi bị rối tung rối mù trong cái bẫy của chính mình. Thấy tôi ngồi đờ đẫn, Mỹ Liên nắm tay tôi động viên. Bình tĩnh đi Vi, chúng ta sẽ tìm ra sự thật mà, mày đừng cuống. Tao phải đi xác minh một chuyện. Mày định đi đâu? Này, tao đi tìm Khải Lâm. Tôi vội vàng chạy tới hộp tủ, lấy cuốn nhật ký của chị Kha bỏ vào túi sách, rồi chạy ra ngoài. Vẫy đại một chiếc taxi, tôi đọc địa chỉ nhà Khải Lâm cho tài xế, rồi hồi hộp chờ đợi. Chưa bao giờ tôi thấy tìm ra sự thật lại gần đến thế. Cầm tấm ảnh Khải Lâm trên tay, tôi nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh để không vò nát nó. Chỉ cần đối chiếu xem nét chữ này có phải của anh ta hay không thì mọi chuyện sẽ rõ. Nếu không phải thì có kẻ thứ ba tác động vào cuốn nhật ký này, mà người đó không ai khác là chị Kha. Chứng tỏ từ đầu đến cuối chị ta lừa dối bà cháu tôi, và rất có thể cái chết của chị Nhiên cũng phần nào liên quan đến chị ta. Xe dừng trước căn nhà 3 tầng đóng cổng kín mít, tôi khẩn trương bấm chuông nhưng không thấy ai mở cửa. Đợi hơn 5 phút tôi bắt đầu mất kiên nhẫn nên gọi cho chị Đình. Điện thoại vừa kết nối tôi đã nói nhanh. Em đang ở nhà anh Lâm, nhưng hình như anh ấy không có nhà. Chị biết anh Lâm đang ở đâu không? Tối qua chị quên nói với em, hôm nay dỗ mẹ anh ấy. Chị nghĩ anh Lâm về nhà rồi đấy. Về nhà à? Thế nhà anh ấy ở đâu? Chị cho em xin địa chỉ với. Em không được phép tới đó đâu, có chuyện gì ngày mai nói. Em đang rất gấp, chị giúp em lần này thôi, em cần gặp anh Lâm ngay bây giờ. Chị Đình không muốn cho tôi địa chỉ, nói đến gãy lưỡi chị ta mới tiết lộ, dặn đi dặn lại không được gây sự gì ở đó. Ngược đường nên phải bắt taxi, mất hơn nửa tiếng mới đến được địa chỉ chị Đình nói. Khu nhà giàu, với những căn biệt thự sừng sững, dưới ánh điện lung linh, độ hoành tráng càng thêm lói mắt. Xe bên kia đường, tôi khẩn trương bước xuống, hai chân gấp gáp đến độ muốn dính vào nhau. Nhìn chằm chằm vào căn biệt thự đối diện, tôi lấy can đảm băng qua đường, nhưng ngay lập tức vội xoay mặt đi. Tại sao chị ta lại có mặt ở đây? Mọi phỏng đoán trong đầu tôi đang chệch khỏi quỹ đạo. Chị Kha và Khải Lâm có quan hệ gì? Anh ta thật sự đúng là bạn trai của chị Nhiên ư? Một chiếc xe từ trong nhà chạy ra, chị Kha thản nhiên mở cửa ngồi vào rồi chạy đi mất hút. Tôi vẫn đứng chân chân tại chỗ, tấm ảnh của Khải Lâm bị vò nát trong tay. Đến nước này rồi, không biết tôi còn hy vọng điều gì ở người đàn ông đó nữa. Tôi là người chủ động răng bẫy, nhưng vừa rồi lại có ý định cho con mồi lọt lưới. Đúng là buồn cười, tôi như con ngốc bị hai người họ coi như trái banh, đá qua đá lại. Cả chị Kha và Khải Lâm đều là những kẻ tồi tệ. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua, tuyệt đối không cho phép hai người họ sống yên ổn. Tôi lững thững đi bộ về, khu này ít xe qua lại, cảm giác yên ắng một cách đặc biệt. Đi được một đoạn, Mỹ Liên gọi điện, nó ở nhà sốt ruột không kém. Sao rồi? Mày đang ở đâu? Tao đang trên đường về. Có xác minh được gì không? Chị ta lừa mày, đúng không? Ừ, tao vừa nhìn thấy chị ta ở nhà Khải Lâm. Mẹ nó, đôi cẩu nam nữ. Hóa ra là bọn họ âm mưu lừa mày à? Khốn nạn thật đấy. Mà mày đi bằng gì thế? Về đến đâu rồi? Tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống. Ánh điện đường vàng vọt hắt lên người. Cảm giác lồng ngực có thứ gì đó căng ra rất khó chịu. Cứ tưởng mình tài giỏi, đi răng bẫy người khác, nhưng chính bản thân mới là kẻ bị lừa. Thảo nào Khải Lâm luôn đề phòng tôi. Hóa ra anh ta đã sớm biết tôi là em gái chị Nhiên. Trò chơi này chưa kết thúc, nhưng tôi đã nếm mùi thua cuộc rồi. Cô làm gì ở đây? Một giọng nói bất giác vang lên trong đêm yên tĩnh, khiến toàn thân tôi lạnh toát. Âm thanh nhàn nhạt như chọc ngoáy vào tai. Khải Lâm đứng dựa vào thân xe, một tay nâng điếu thuốc đang nhíu mày nhìn tôi. Không biết anh ta đổi xe từ lúc nào mà nhanh thế. Tôi cười khinh không thèm đáp lại. Khải Lâm mất kiên nhẫn ném điếu thuốc xuống đất hỏi. Tôi hỏi cô, theo tôi đến đây để làm gì? Tôi không theo đuôi anh. Cô nói dối hết lần này đến lần khác, không biết ngượng sao? Ngượng chứ, tôi ngượng vì phải diễn trò lấy lòng anh. Giờ thì không cần thiết nữa. Anh và ả đàn bà kia cứ ung dung hưởng thụ đi. Quả báo sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Khải Lâm tức giận đi tới bóp cằm tôi, động tác nhanh đến mức tôi không kịp né tránh. Đồ đê tiện, cô không ngậm mồm lại được, đúng không? Dứt lời, môi tôi bị một lực mạnh ma sát, đầu lưỡi bị cuốn lấy theo sự đòi hỏi dồn dập của Khải Lâm. Tôi đánh thủng thục vào lưng anh ta, kịch liệt né tránh nụ hôn kinh tởm này. Tôi dùng sức cắn xuống môi mỏng của Khải Lâm đến mức bật máu, nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Bàn tay to lớn giữ chặt cằm tôi không cho cử động, tay còn lại túm lấy tay tôi bẻ ngược ra sau. Tên khốn, anh ta làm thế để được gì? Có hứng thú với cơ thể tôi sao? Liệu chị Kha có biết tôi cùng Khải Lâm phát sinh quan hệ tình một đêm? Tôi khựng lại thôi vùng vẫy nữa, thậm chí đang theo đuổi một ý niệm vừa mới nảy sinh trong đầu. Chị ta có Khải Lâm chống lưng nên mới hoảnh hoẹ lên mặt, nếu bị anh ta ruồng bỏ sẽ thế nào nhỉ? Chị Đình có nói Khải Lâm không giữ cô gái nào bên cạnh quá nửa năm, chi bằng để tôi kết thúc nó sớm hơn. Hai tay tôi buông thõng, nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn như đòi mạng, đầu lưỡi tê dại trước sự xâm chiếm của Khải Lâm. Đến khi không chịu đựng nổi vì thiếu dưỡng khí, tôi sụi lơ ngã vào ngực anh ta. Ấy thế mà Khải Lâm lại đón lấy tôi một cách rất dịu dàng. Em muốn về nhà. Không mắng nữa sao? Em mệt rồi. Hơi thở nặng nề của Khải Lâm thổi lên đỉnh đầu tôi. Nếu anh ta đã muốn diễn, tôi sẽ đáp ứng đến cùng. Nép vào ngực anh ta, miệng nói muốn về, nhưng hai chân tôi không có ý định sẽ di chuyển. Cô đến đây tìm tôi. Không, em nói sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh thì phải giữ lời. Chị Đình tìm cho em một đối tượng mới. Nhà ông ta ở gần đây, nhưng em chưa tìm ra. Tôi có cảm giác bàn tay đặt ở eo mình tăng thêm lực nên nói tiếp. Vừa rồi em không giữ được bình tĩnh nên mắng anh. Cho em xin lỗi nhé. Sau hôm nay nếu gặp anh ở đâu, em sẽ chủ động tránh mặt. Cô thèm khát đến mức mới đó đã có đối tượng khác sao? Anh cũng biết em là loại phụ nữ thực dụng mà. Cũng may em gửi lần đầu tiên ở chỗ anh nên không còn gì luyến tiếc nữa. Khải Lâm đột nhiên đẩy tôi ra, đem chùm chìa khóa vừa lấy trong túi quần đặt lên tay tôi, hờ hững nói. Cầm lấy. Chìa khóa gì vậy? Sao lại đưa cho em? Không phải đây là thứ cô muốn sao? Lên xe. Anh ta bỏ đi trước, chùm chìa khóa bằng kim loại trong tay tôi lạnh lẽo như đá. Phải, đây là thứ tôi muốn. Không thể để những cố gắng trước đó đổ sông đổ bể. Ít nhất tôi sẽ khiến chị Kha bị đá văng một cách thảm hại. Suốt đoạn đường về nhà chúng tôi đều im lặng, dường như Khải Lâm đang khó chịu về điều gì đó. Sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Để ý mới thấy anh ta ăn mặc rất lịch sự, khác hẳn dáng vẻ tùy hứng thường thấy. Tôi sực nhớ lúc nãy chị Đình nói hôm nay là dỗ mẹ Khải Lâm. Tôi có nên chớp lấy thời cơ tranh thủ lòng thương hại từ anh ta không nhỉ? Anh Lâm, đêm nay chỉ còn vài giờ nữa, anh có thể đối xử với em dịu dàng được không? Tôi ủ rũ nhìn Khải Lâm hỏi, quả nhiên gợi được sự thắc mắc từ phía anh ta. Tôi cười gượng, cố tình tỏ ra dáng vẻ yếu đuối rồi nói tiếp. Từ nhỏ em đã mất mẹ, nên trong lòng luôn dành một sự ngưỡng mộ với những người bạn cùng lớp. Ai nấy đều có mẹ đưa đón, ân cần hỏi han mỗi buổi học. Còn em thì không, em chỉ ước trong cuộc đời này có ai đó yêu thương bảo bọc mình, giống như vậy thì tốt biết mấy. Hôm nay là dỗ mẹ em, chút đòi hỏi quá đáng này anh có thể... Chưa nói hết câu, Khải Lâm đã đặt tay lên đầu tôi, động tác vuốt ve một cách vụng về thay cho câu trả lời. Khả năng diễn xuất của tôi ngày càng tiến bộ thì phải. Nước mắt từ bao giờ lăn dài trên gương mặt không chút phấn son. Tôi ôm lấy cánh tay Khải Lâm rồi bật khóc thành tiếng, giống như dùng cả sinh mạng bám víu vào anh ta vậy. Em biết mình không xứng với anh, nhưng vẫn ôm ảo tưởng không buông. Chị Đình nói anh thích những cô gái thông minh xinh đẹp như Lan Chi, mà em chẳng có gì để so sánh cả. Em nên tránh xa anh mới phải. Khải Lâm, em hứa sau đêm nay sẽ không làm phiền anh nữa, cho em được yếu đuối hết đêm nay nhé. Tôi nói trong nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống, cánh tay cường tráng của Khải Lâm. Xe đột ngột tấp vào lề, trước mắt tôi chỉ còn một mảng đen tối. Tôi áp mặt vào ngực Khải Lâm khóc như con dở, hai tay anh ta đặt trên lưng tôi, khẽ vuốt ve tựa như an ủi, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Nín đi, cô còn khóc nữa thì xuống xe. Sao anh đáng ghét thế chứ, lúc nào cũng bắt nạt em. Cô dễ bắt nạt lắm sao, từ đầu đến cuối đều là cô trêu chọc tôi. Em không có. Từ trong ngực Khải Lâm ngẩng đầu lên, tôi thút thít như oan ức đáp lại. Ánh mắt anh ta đang nhìn tôi, con ngươi đen láy không hề chuyển động. Trong một khắc nào đó tôi thấy mình điên rồi, sao lại nghĩ đây là một ánh mắt thâm tình cơ chứ. Vừa về đến nhà, Khải Lâm đã bế thốc tôi lên, nụ hôn nóng bỏng trượt dài xuống cổ. Anh ta rất say sưa, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Chiếc áo thun rộng thùng thình, chỉ cần tôi ngả người xuống ghế sofa liền bị vén lên cao. Khải Lâm khom người, cảm giác tê dại này khiến tôi không chịu được, ngón tay luồn vào những sợi tóc ngắn mềm mại rên rỉ. Khải Lâm, sau đêm nay anh có tìm em không? Có. Không ngờ anh ta đáp rất dứt khoát, tinh trùng lên não nên nói chuyện cũng dễ nghe hơn chăng. Tôi ướn người chằn chọc hôn lên cổ, lên tai Khải Lâm, tiếng cười trầm thấp vang lên rất khẽ. Anh ta vuốt ve những sợi tóc rũ xuống vai tôi, rồi vén ra sau, bờ môi tìm đến xương quai xanh mút mạnh đến nỗi, lưu lại dấu hôn đỏ ửng. Đêm cuối nên em đem hết vốn liếng ra dùng sao? Vậy anh có thích không? Thích, em cũng thích. Tôi bật cười đem thắt lưng Khải Lâm cởi ra, đúng lúc này điện thoại trong túi xách đổ chuông. Tôi biết ai gọi nên hoảng hốt với tay định ra lấy, không ngờ Khải Lâm đã nhanh hơn đem điện thoại ném sang một bên. Chắc Mỹ Liên tìm tôi sốt ruột lắm, điện thoại bị ném mạnh như vậy, có khi hỏng luôn rồi. Tôi hờn dỗi đánh vào ngực Khải Lâm. Sao lại ném điện thoại của em? Em nên tập trung đi. Là bạn cùng phòng em gọi, giờ này em chưa về, chắc nó lo lắm, để em nghe điện thoại trước đã. Khải Lâm không chịu buông tôi ra, cố ý hôn lên bụng nhỏ khiến tôi rùng mình. Một trận ngứa ngáy từ sâu bên trong cơ thể bắt đầu lan tỏa. Tôi nức nở cầu xin. Anh, để em nghe điện thoại đi mà, một phút thôi, nhó. Gọi đi. Anh ta mất hứng ngồi dậy, kéo tôi ngồi lên đùi rồi ném cho cái điện thoại lạ lẫm. Ngớ ra mấy giây, thứ tôi đang cầm là điện thoại của Khải Lâm. Thời cơ tới rồi, vì ngồi xoay lưng về phía anh ta nên tôi không thể khai thác được gì từ chiếc điện thoại này, nên cong eo, ngửa cổ ra sau, hôn lên ít hầu đang nhấp nhô. Khải Lâm rất hài lòng, xoa nắn ngực tôi một cách mê mẩn. Nhận thấy anh ta đang mất cảnh giác, tôi xoay người lại, thuận lợi để Khải Lâm đùa bỡn ngực mình. Hai tay vòng qua cổ anh ta, bắt đầu mở khóa điện thoại. Tôi nũng nịu hỏi, mật khẩu là gì vậy? Ngày dỗ của mẹ tôi. Làm sao em biết được ngày nào cơ chứ? Tuy nói vậy nhưng tôi đã mở xong mật khẩu rồi. Khải Lâm cắn lên ngực tôi, ngón tay lần mò đến vườn địa đàng, chậm rãi châm ngòi ham muốn, đang nhen nhóm khàn khàn nói. Là ngày hôm nay. Thật sao? Ừ, xin lỗi vì lúc nãy đã kiếm chuyện với anh. Tôi cố tình nói chuyện phiếm để khiến anh ta không nghi ngờ gì. Ngón tay lướt nhanh đến mục tin nhắn nhưng hộp thư trống. Ngay cả album ảnh cũng không có gì, ngoài mấy tấm ảnh chụp thằng nhóc con chị Mai. Tôi thử xem qua nhật ký cuộc gọi, hàng loạt con số cứ như nhảy múa trên màn hình. Tôi nuốt một ngụm khí lạnh khi bên dưới bất ngờ bị xâm chiếm. Một tay bám thật chặt bả vai Khải Lâm, tay phải thì nắm điện thoại. Chết tiệt, cơ thể tôi đang run rẩy trong cơn kích thích tê dại, đại não như chỉ hoãn tiếp nhận những thông tin ngoài lề. Dục vọng được đốt cháy lên đến đỉnh điểm. Tay tôi run run sắp làm chuột mất điện thoại. Một dãy số quen thuộc mờ mịt lướt qua tầm mắt tôi. Đúng lúc có thể nhìn rõ chúng thì Khải Lâm bất ngờ tăng tốc. Tôi không chịu nổi kích thích tột độ, gục trên vai anh ta ngâm nga. Điện thoại cũng vì thế mà bị đánh rơi xuống ghế. Em chưa gọi xong. Em hết thời gian rồi. Khải Lâm, chậm thôi anh. Những tiếng nức nở của tôi như có tác dụng ngược lại. Sau lần chạy nước rút đầu tiên, tôi không còn sức lim dim nằm gục trong ngực Khải Lâm. Bên dưới đón nhận những luồng nhiệt ấm nóng rót vào, Hai tay anh ta vẫn giữ chặt mông tôi, môi mỏng thổi vào tai những lời âu yếm. Như vậy đã dịu dàng với em chưa? Đủ rồi, nhưng tôi vẫn chưa đủ. Anh... Tôi thở dốc khi cơn khoái cảm chưa tan hẳn đã kéo đến lần nữa. Khải Lâm nhấc mông tôi đứng lên. Tôi bị nhấn chìm trong cơn tình ái đầy mê muội, thả trôi bản thân theo sự dẫn dắt của Khải Lâm. Có ủy khuất cầu xin anh ta cũng không dừng lại. Lần này không giống hôm trước, lúc tôi tỉnh lại Khải Lâm vẫn chưa đi, hơi thở đều đều truyền vào tai tôi. Cơ thể trần như nhộng quấn vào nhau dưới lớp chăn bông dày. Tôi rón rén gỡ cánh tay săn chắc như gọng kìm ra khỏi ngực mình. Trong đầu vẫn chưa từ bỏ ý định moi móc thông tin từ điện thoại của Khải Lâm. Tôi vừa vén chăn đã nghe giọng nói lười biếng cất lên. Còn sớm, ngủ đi. Em phải về, sắp tới giờ làm rồi. Xin nghỉ, tôi nuôi. Sau một đêm không biết nên gọi mối quan hệ này là gì nữa, Khải Lâm vừa nói sẽ nuôi tôi sao? Đầu óc anh ta còn chưa tỉnh táo thì phải. Tôi bị kéo vào lồng ngực vạm vỡ của Khải Lâm, hai má nóng ran trước sự thân mật trần trụi này. Chân anh ta gác ngang hông tôi, muốn ngồi dậy cũng không được. Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt Khải Lâm lúc ngủ say, trông hiền lành điềm tĩnh đến lạ. Dáng vẻ đánh lừa thị giác là đây. Thoạt nhìn gương mặt này, tôi cũng không nghĩ đây là một tên Sở Khanh đều giả. Loại đàn ông như vậy mới xứng đôi với chị Kha chứ. Khải Lâm, em phải về rồi. Tôi cọ cọ vào ngực anh ta nói. Người đàn ông đang ngủ say bắt đầu ngọ nguậy. Tiếng thở dài nặng nề vang lên. Tôi đưa em về. Không cần đâu, anh cứ ngủ đi. Trong nhà còn thuốc tránh thai chứ? Khải Lâm nghệt mặt rồi day day chán nói. Không có. Vậy trên đường về em ghé hiệu thuốc mua. Chìa khóa anh đưa em không nhận đâu. Hải Vi, đừng bướng bỉnh. Anh đừng gieo thêm hy vọng cho em nữa. Chúng ta sống thử đi. Sống thử? Tôi ngạc nhiên hết cỡ nhìn Khải Lâm. Vẻ mặt anh ta không giống như đang đùa chút nào. Ý anh là anh không ghét bỏ em nữa sao? Tôi sẽ cho em một cơ hội. Đổi lại em không được lừa dối tôi. Khải Lâm, hiện tại ngoài em ra, anh còn trao cơ hội cho cô gái nào nữa không? Em muốn biết. Không có. Cảm ơn anh. Tôi bật cười ôm chầm lấy Khải Lâm. Sự vui vẻ như chuyển sang anh ta. Ngón tay ai đó như bị nghiện vuốt ve tóc tôi. Lười biếng không chịu cho tôi về. Giúp vào người Khải Lâm tôi bật cười khúc khích. Không hề hay biết rằng dáng vẻ đó của mình làm tim người kế bên trộn rộn. Tôi làm nũng gọi. Khải Lâm. Hử? Em đói. Muốn ăn gì? Ăn hamburger. Nhà hàng chỗ em bán rất ngon. Nằm thêm 5 phút rồi đi. Vâng. Tôi nhếch môi. Không ngờ cố gắng của mình cũng được đền đáp. Hy vọng lát nữa sẽ gặp chị Kha ở nhà hàng. Sự biến mất của tôi tối qua đã làm Mỹ Liên lo sốt vó. Điện thoại hiển thị cả chục cuộc gọi nhỡ đều từ một số. Tôi áy náy gọi lại cho nó. Mày biến đi đâu vậy hả? Có biết là tao tìm mày sắp phát điên rồi không? Tao xin lỗi. Bà ngoại không hỏi gì chứ. Tao nói mày ở chỗ chị Tuyết. Lần sau mày làm ơn đừng biến mất như thế nữa được không Vi? Tao hứa. Rồi mày không tính về nhà hả? Chưa tao về. Giờ tao bận tí. Có gì về nói sau nhá. Thấy Khải Lâm thay quần áo xong, tôi trả lời nhanh rồi cúp máy. Anh ta nhướng mày hỏi. Gọi cho bạn em à? Vâng, từ lúc chị gái em mất, nó quan tâm, lo lắng nên em cũng đỡ tủi thân hơn. Chị em mất khi nào? Anh ta hỏi mà mặt không hề biến sắc, khả năng nói dối khiến tôi phải nể phục. Chị ấy mất gần tròn một tháng, vậy nên em mới cần tiền đến mức bán thân. Vâng, dọn đến đây, công việc ở nhà hàng cũng xin nghỉ đi. Khải Lâm thừa biết tôi nói dối, nhưng vẫn diễn trò như quan tâm đến tôi lắm. Chắc hẳn chị Kha đã kể về gia cảnh của tôi cho anh ta biết rồi. Tôi cũng đến lúc nên thành thật một chút. Thật ra trước đó em nói sống một mình là nói dối. Em còn bà ngoại, em không thể bỏ mặc bà. Em còn gì giấu tôi nữa không? Hết rồi. Thật chứ? Thật. Ánh mắt Khải Lâm lúc này rất đáng sợ, đen thẳm như vực sâu không đáy. Tôi chột dạ mỉm cười, chủ động lấy túi xách xoa xoa bụng đứng lên nói. Em đói bụng rồi, mình đi ăn nhé. Ừ. Đến nhà hàng, tôi gọi cho ông chủ thì bị mắng một trận té tát vì tội tự ý bỏ việc. Sẵn đà tôi xin nghỉ, ông chủ tức giận nên đồng ý ngay. Thoát khỏi cái mác nhân viên phục vụ, tôi tận hưởng cảm giác được làm khách một lần, gọi những món mình thích nhất. Chị Tuyết khá bất ngờ với thay đổi của tôi, nhưng không hỏi gì. Dọn món xong, chỉ mỉm cười chúc tôi ngon miệng. Tôi biết những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đang hướng về phía mình, nhưng vẫn thản nhiên như không nhìn thấy. Tôi nhoẻn miệng nói, anh ăn thử hamburger ở đây đi. Bình thường em có thể ăn hết 2 phần đấy. Em làm ở đây bao lâu rồi? Cũng gần một năm. Sao thế? Ông chủ có thường xuyên đến đây không? Ở đây có hai. À không, theo em biết thì có ba người đầu tư vào. Em đều gặp hết cả ba rồi. Tôi cố tình nhắc đến chị Kha để xem thái độ của Khải Lâm thế nào, nhưng mặt anh ta vẫn dửng dưng thưởng thức cà phê. Hai hôm liên tục chị Kha đều tới. Có lẽ hôm nay chị ta biết tôi đi chung với Khải Lâm nên tránh mặt. Tôi thử gọi video call, chuông đổ thật lâu chị ta mới nghe máy. Ánh sáng trong màn hình mờ mờ không thấy rõ mặt. Giọng chị Kha cằn nhằn hỏi: Sao thế Vi? Hôm nay chị có thời gian không? Em tính đưa bà ngoại đi chùa. Chị bận rồi, em với bà đi đi nhé. Hẹn chị hôm khác vậy. Ừ. Trước khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhấn nút hướng camera chĩa thẳng vào mặt Khải Lâm, mà anh ta cũng rất phối hợp ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm mang theo tia khó chịu. Tại sao lại muốn đi chùa? Em muốn cầu cho linh hồn chị gái mau siêu thoát. Chị ấy ra đi đường đột quá, sợ rằng sẽ vẫn còn vướng bận nhiều thứ. Chị em sao lại mất? Chị ấy tự tử vì bạn trai và bạn thân hùa nhau phản bội. Người em vừa gọi chính là bạn thân của chị ấy. Khải Lâm đã tách cà phê xuống khó hiểu hỏi tôi: Em đã biết cô ta phản bội chị gái mình mà vẫn còn thân thiết như vậy sao? Chị ta có người chống lưng, em căn bản không đấu lại nổi nên để chị ta mặc sức diễn trò. Màn kịch hoàn hảo mà chị Kha giàn dựng chỉ với hai mục đích. Thứ nhất, chị ta muốn đánh lạc hướng, đem hết trách nhiệm đẩy sang cho Khải Lâm, khiến tôi ôm hận rồi tìm tới anh ta trả thù. Thứ hai, cả hai người họ đều biết đến màn kịch này và xem tôi như một con ngốc để đùa bỡn, giống như cái cách mà họ đã làm với chị Nhiên vậy. Hiện tại tôi chỉ nghĩ theo hai hướng đó, chưa tìm được ra mục đích thứ ba. Điện thoại chỉ một lát sau đã đổ chuông liên tục. Là chị Kha gọi nhưng tôi không nghe máy, thản nhiên cắn một miếng hamburger to tướng. Từ nhà hàng về, Khải Lâm đưa chìa khóa nhà cho tôi. Bắt đầu từ ngày mai, anh ta muốn tôi dọn qua đó ở. Tôi khó xử nài nỉ: Mỗi tuần em chỉ ở lại một buổi tối thôi được không? Để bà ngoại ở nhà một mình, em thật sự không yên tâm. Nên nhớ, em không có quyền đưa ra điều kiện với tôi. Vâng, em xin lỗi. Tự dưng, anh ta lại nổi cáu, tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn sắc trời. Tôi im lặng nhìn ra cửa, thang ngắm cảnh vật ngoài đường còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần gương mặt khó ở của Khải Lâm. Tôi chưa nói địa chỉ nhà với anh ta bao giờ, nên khi dừng ngay trước cổng không tránh khỏi khẩn trương. Sao tôi lại bất cần đến mức quên mất bọn họ biết nơi ở của bà cháu tôi chứ? Để che giấu sự lúng túng, tôi nắm cánh tay Khải Lâm lưu luyến không chịu xuống xe. Em có thể gọi cho anh không? Có thể. Bất cứ lúc nào cũng được sao? Ừ. Em muốn đến chỗ chị Mai. Hiện tại em cũng nghỉ việc rồi, anh để em qua phụ chị ấy nhé. Đến chơi thôi, chị ấy tuyển thêm người được rồi. Tôi ậm ừ gật đầu rồi xuống xe. Tay chạm đến cửa liền bị kéo lại, môi mềm đón nhận một thứ ướt át nhẹ nhàng mơn trớn. Khải Lâm hôn rất sâu, mỗi lần đều khiến tôi mềm nhũn đầu hàng. Hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào cổ khiến tôi trộn rộn. Hải Vi, tôi hỏi lần cuối, em còn điều gì giấu tôi không? Không có. Còn anh? Em nên nhớ thân phận của mình. Có phải trong mắt anh em chẳng đáng giá một đồng? Khải Lâm nhíu mày buông tôi ra. Đã hiểu rõ về nhau, anh ta còn cố diễn như bản thân tốt đẹp lắm vậy. Tôi cười nhạt định mở cửa thì anh ta lên tiếng: Đây là lần cuối cùng tôi tin em. Thứ niềm tin rẻ mạt đó tôi không cần. Tôi xuống xe mang theo nụ cười khinh bỉ đi vào nhà. Chúng tôi cứ như những kẻ đa nhân cách tiếp cận nhau. Để tìm ra được sự thật phải trải nhập vai với trăm ngàn nét diễn giả dối. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mệt mỏi như thế. Lúc tưởng chừng vạch trần được bộ mặt giả tạo của chị Kha thì tôi lại phát hiện ra rằng kẻ chống lưng cho chị ta là Khải Lâm. Bẫy trong bẫy, người nghĩ mình thông minh chưa hẳn đã giành chiến thắng. Lấy tình cảm để đối phó thủ đoạn, liệu bước đi đó của tôi có phải khôn ngoan? Mày lại qua đêm với anh ta? Ừ. Mày có còn tỉnh táo không vậy Vi? Tao cũng không biết nữa. Tôi ném túi sách rồi nằm dài lên giường, cuốn nhật ký cũng theo đó trượt ra. Tôi ngẩn ngơ mấy giây rồi ngồi bật dậy. Tấm ảnh của Khải Lâm bị vò nát, đã không cánh mà bay. Mỹ Liên hậm hực ngồi xuống cạnh tôi chất vấn: Mày dừng lại đi, cùng bà ngoại rời khỏi đây, đừng nghĩ tới việc trả thù nữa. Sau cùng, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là mày đấy. Tao không muốn dừng. Khi nào một trong hai người họ chưa nhận quả báo thì tao sẽ tiếp tục. Mày nghĩ có thể đạt được mục đích sao? Đừng nói đến chị Kha nhé. Một mình người đàn ông kia mày cũng không đối phó nổi đâu. Tôi lấy chùm chìa khóa Khải Lâm đưa ném lên giường. Mỹ Liên trố mắt, thái độ gắt gỏng hơn: Mày tuyệt đối không được dọn tới sống chung với anh ta. Tao đi được hơn nửa đường rồi Liên à, còn một đoạn cuối nữa thôi, mày giúp tao nhé. Không, lần này tao mặc kệ đấy, mày muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ dọn đến đó đi. Mỹ Liên hất tay tôi rồi bỏ ra ngoài. Cả buổi nó không nói chuyện với tôi một câu nào. Tôi gọi cho chị Đình, nói mình đã nghỉ việc ở nhà hàng, ngày mai sẽ dọn đến chỗ Khải Lâm ở. Chị ta rất hài lòng, khen ngợi tôi hết lời, một hai bảo tôi nhận tiền anh ta đưa, còn nhiệt tình bảo buổi chiều sẽ đem quà tận nhà cho tôi. Điều cần làm bây giờ là nên tìm một chỗ trọ mới. Tôi không muốn bọn người xấu kia làm gì uy hiếp đến bà ngoại. Tôi cũng không dại gì nhờ vả chị Đình. Ngoài chị em Mỹ Liên ra, tôi không còn ai khác để tin tưởng. Bà ngoại ngủ trưa xong tìm tôi nói chuyện. Mấy hôm nay thấy tôi có vẻ bận nên bà cũng không đề cập đến. Bà ngoại thở dài đăm chiêu nói, bà muốn về quê ít ngày, ở đó có nhiều người quen, không khí cũng thoải mái hơn. Mấy chục năm rồi bà không về, tự dưng thấy nhớ quá. Vậy bà muốn khi nào đi, con sẽ đi cùng bà. Lúc nào con rảnh thì đưa bà đi cũng được. Vậy chiều nay nhé, có phiền đến công việc của con không? Tôi cười trừ lắc đầu. Nghe nói bà ngoại muốn về quê, Mỹ Liên cũng đòi theo. Nó bị đuổi vẫn còn ấm ức nên muốn nghỉ ngơi vài ngày cho khuây khỏa. Thấy thế bà ngoại bảo tôi ở, để Mỹ Liên đi với bà. Tôi dúi vào tay Mỹ Liên một xấp tiền phẳng phiu mới lấy từ chỗ chị Đình năn nỉ nó. Mày cầm lấy đi tàu, tiền bán thân của mày tao không cần. Thôi mà, đừng giận tao nữa nhé. Chưa bao giờ nó giận tôi lâu như vậy. Nhân lúc Mỹ Liên gấp quần áo không để ý, tôi đem tiền bỏ vào túi sách của nó. Thằng Chiết đi học nên buổi chiều chỉ có tôi đưa bà ngoại ra ga. Ngồi tàu hơn 2 giờ là tới nên bà chịu được. Trong lúc chờ bà ngoại và Mỹ Liên quay lại, tôi tranh thủ tìm nhà trọ mới, càng xa khu này càng tốt. 7 giờ tối, tôi đem đồ ăn dọn ra bàn, chờ thằng Chiết tắm xong rồi cùng ăn. Nó xem tôi như chị gái, díu dít kể hôm nay đi học vui như thế nào. Ăn xong nó về phòng giải bài tập, tôi cũng tắt điện đi ngủ sớm. Sau mấy ngày biến mất, tối nay Quý Thịnh gọi cho tôi, hình như anh ta đi công tác về rồi. Em có gì bất mãn ở nhà hàng sao? Anh nghe ông chủ nói em đường đột xin nghỉ. Sắp tới tôi bận nên xin nghỉ thôi, không có bất mãn gì hết đâu. Gặp nhau một lát được không? Anh đang ở trước nhà em. Tôi ngạc nhiên, không ngờ Quý Thịnh tìm đến tận đây. Có lẽ anh đã hỏi Mỹ Liên địa chỉ nhà. Tôi cúp máy rồi đi ra ngoài. Quý Thịnh dừng xe bên kia đường, thấy tôi ra liền mỉm cười bước xuống. Chúng ta kiếm chỗ nào đi dạo nhé. Vâng. Anh chủ động mở cửa xe cho tôi. Người đàn ông ga lăng ấm áp như Quý Thịnh luôn mang đến một loại cảm giác gì đó thu hút rất khó tả. Mặc dù tôi đã quyết tâm sẽ vạch rõ giới hạn với anh ta, nhưng vẫn bị rung rinh. Quý Thịnh đợi tôi thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe. Tôi xã giao hỏi, anh về khi nào? Sáng nay, nghe ông chủ nói em xin nghỉ, anh cũng chẳng còn tâm trạng nữa, chỉ muốn về gặp em để hỏi lý do. Anh đừng xem trọng tôi như thế, em cứ phải nói những câu khiến anh đau lòng mới chịu sao Vi. Nếu là tôi của một tháng trước, nghe xong câu này trái tim sẽ mềm nhũn. Nhưng tiếc là tôi ở hiện tại đã không còn mơ tưởng tới thứ gọi là tình yêu với người đàn ông này. Quý Thịnh đưa tôi đến một công viên gần đó. Lần đầu tản bộ cùng anh, tôi thấy tâm trạng thật nhẹ nhõm, không cần cố gồng mình mang lớp mặt nạ giả dối nữa. Gió đêm vờn nhẹ mái tóc xoăn dài, Quý Thịnh đột nhiên đi sát vào, vải sợi lém lỉnh đáp lên vai áo anh. Những cặp đôi khác cũng đang đi dạo quanh bờ hồ, họ thì thầm rồi mỉm cười chọc ghẹo nhau, chỉ có chúng tôi là làm bạn với sự im lặng. Mãi một lúc sau, Quý Thịnh mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này. Anh mỉm cười dịu dàng hỏi, thuốc bổ anh đưa em có uống không? Tôi hết nhức đầu rồi. Em ghét anh đến vậy à? Anh muốn quan tâm đến em cũng khó khăn vậy sao? Tôi nghĩ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, sau này... Chưa nói hết câu, tôi đã rơi vào vòng tay ấm áp của Quý Thịnh. Tiếng thở dài của anh nghe rất nặng nề. Tôi đẩy ra, nhưng Quý Thịnh ôm rất chặt, giống như muốn khảm tôi vào trong ngực. Giọng anh nghe như đang trách móc. Anh muốn gặp em nhiều hơn nữa, muốn được bảo vệ lo lắng cho em. Chỉ cần em đồng ý, bao lâu anh cũng đợi được. Xin em đừng dứt khoát như thế. Chúng ta nên dứt khoát tốt sẽ sớm hơn, đừng lãng phí thời gian của nhau. Mỗi khi anh muốn tiếp cận em lại đẩy anh ra. Tại sao lại không thử chấp nhận anh một lần hả Vi? Em có bạn trai rồi sao? Vâng. Quý Thịnh sững sờ buông tôi ra. Đây là lý do hoàn hảo nhất để chấm dứt cái sự kiên trì của Quý Thịnh. Anh cười nhạt gật đầu, vẻ mặt mang theo một nỗi buồn da diết, khiến tôi có cảm giác mình vừa làm một điều gì đó rất quá đáng. Anh hiểu rồi, dù sao thì cũng cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Quý Thịnh đang đắn đo gì đó, anh nhìn tôi buồn buồn không cười nổi. Trước khi chúng ta quay lại làm người dưng như trước, anh có thể xin em đáp ứng một việc được không? Anh nói đi, nếu trong phạm vi tôi sẽ đồng ý. Thứ 3 tuần sau là sinh nhật anh, sự có mặt của em coi như một lời chúc. Anh rất mong em sẽ đến. Thỉnh cầu này không có gì quá đáng chứ. Anh hứa sau đó sẽ không làm phiền em. Được, tôi sẽ đến. Vậy cảm ơn em. Vậy là chấm dứt rồi. Tôi không cần lăn tăn về người đàn ông này nữa. Nếu tiếp tục dây dưa với anh, e rằng kế hoạch của tôi sẽ bị thất bại giữa chừng. Quý Thịnh hoàn hảo như vậy, ông trời sẽ xe duyên cho anh một cô gái tốt hơn tôi. Hy vọng sẽ không còn nhìn thấy sự ủ rột, buồn bã trên gương mặt của người đàn ông này. Quý Thịnh đưa tôi về, anh vẫn đối xử tốt với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi đi ngủ, tôi không yên tâm nên cài tận hai cái báo thức. Tôi có mua đồ ăn chế biến sẵn để trong tủ lạnh cho thằng Chiết. Chưa về nó chỉ cần nấu lên là xong. Tôi cũng không phải là chuyển sang ở hẳn bên chỗ Khải Lâm. Buổi tối tôi sẽ tìm cách né tránh để về nhà. Chị Đình bảo tôi không cần đem quần áo gì. Chị ta đã chuẩn bị xong hết. 8 giờ sáng mai sẽ qua đón tôi. Đang lim dim thì điện thoại đổ chuông. Cả ngày hôm nay không biết chị Kha gọi cho tôi bao nhiêu cuộc. Giống như khủng bố vậy. Tôi vừa nghe máy đã bị dáng vẻ quan tâm thái quá của chị ta làm cho sởn gai ốc. Sao chị gọi em không nghe máy? Có phải em gặp chuyện gì rồi không Vi? Hôm nay em đi chơi nên không chú ý điện thoại. Em đi đâu? Với người đàn ông kia à? Em và anh ta quen biết từ khi nào? Cũng gần được 1 tháng rồi. Sao em không kể với chị? Em muốn trả thù thanh niên đúng không? Vâng. Tôi nhàn nhạt đáp lại. Giọng chị Kha nghe rất khẩn trương, cố gắng moi móc thông tin từ tôi rồi hỏi. Anh ta không nghi ngờ gì em chứ? Em muốn trả thù chị sẽ giúp em một tay. Khải Lâm vẫn chưa biết em là em gái chị Nhiên. Chị định giúp em như thế nào? Chị nghe nói anh ta có một quán bar rất lớn. Vâng. Ngày mai gặp nhau đi, chị sẽ nói rõ hơn. Em đừng tự ý hành động một mình biết không? Chị sẽ giúp em. Có việc gì đừng giấu chị là được. Vậy chị có gì giấu em không? Quả nhiên hỏi trúng tim đen. Chị ta ấp úng như gà mắc tóc. Sao em lại hỏi vậy? Chị... Em chỉ hỏi vui thôi. Chị đừng để bụng nhé. Chị là bạn thân nhất của chị Nhiên. Lẽ nào đi hại chị ấy nhỉ? Ừ, đó là điều không thể nào. Hiện tại người đàn ông kia rất chiều chuộng em. Ngày mai em sẽ dọn đến chỗ anh ta. Thuận lợi vậy sao? Ờ, như vậy thì quá tốt rồi Vi à. Tôi cố tình khoe mẽ để chị Kha biết Khải Lâm đang có hứng thú với mình. Nhưng kỳ lạ là chị ta vui mừng, như thể chính bản thân đang được lợi. Tôi không hiểu nét diễn của hai người họ, sao lại mâu thuẫn đến vậy? Phải chăng tôi đã vô tình bỏ qua manh mối gì đó quan trọng? Chị Kha nằng nặc đòi ngày mai gặp tôi. Sự nhiệt tình quá mức khiến người khác không khỏi hoài nghi. Tôi phải tỉnh táo, không thể để chị ta trèo lái đánh lạc hướng lần nữa. Sáng sớm báo thức chưa reo tôi đã dậy, chuẩn bị bữa sáng cho thằng Chiết xong. Tôi dặn dò nó học xong thì về nhà đừng đi đâu. Thằng bé năm nay lên lớp 9, cả hai chị em nhà nó đều giống nhau, cao hẳn hơn tôi một cái đầu. Trước giờ Mỹ Liên đi làm nên nó toàn ở nhà một mình, tự biết nấu nướng không cần tôi chỉ bảo gì. Đúng 8 giờ chị Đình lái xe qua đón tôi. Lúc chạy ngang qua quán phở của chị Mai, tôi thắc mắc hỏi: Anh Lâm và mẹ con người phụ nữ này có quan hệ gì vậy chị? Em còn nhớ chị từng nói anh Lâm có yêu một cô gái không? Em nhớ. Lẽ nào... Phải, là em gái của người phụ nữ em đang hỏi đấy. Cô ta tên Trúc Anh, mất từ 6 năm trước. Tôi há hốc, trong đầu là một mớ hỗn loạn không biết sắp xếp từ đâu. Tôi cứ nghĩ người con gái mà Khải Lâm từng yêu chính là chị Nhiên. Hóa ra lại không phải. Vậy anh ta và chị Kha rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi gấp gáp mở điện thoại ra hỏi. Chị có biết người này không ạ? À? Không, ai thế? Hôm dỗ mẹ anh Lâm, em gặp cô ta ở nhà anh ấy. Đưa chị xem. Chị Đình trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, tắp xe vào lề. Chị ta giật lấy điện thoại của tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Tôi hồi hộp siết tay, hy vọng chị Đình sẽ cho tôi câu trả lời chính xác nhất. Cô ta tên là gì? Lê Nhật Kha. Em chắc mình nhìn thấy cô ta ở nhà anh Lâm chứ? Em chắc chắn. Chị Đình lấy điện thoại ra gọi, giọng nói lạnh đến thấu xương. Anh Khiêm, em vừa gửi ảnh qua cho anh, điều tra giúp em cô gái đó. Chờ chị ta cúp máy tôi mới dám hỏi. Có chuyện gì sao chị? Những cô gái xuất hiện bên cạnh anh Lâm chị đều biết rõ, riêng cô gái này thì không. Cô ta lại xuất hiện ở chính nhà của anh Lâm, chứng tỏ không phải dạng tầm thường. Em có biết đôi chút về chị ta, chỉ là không rõ có quan hệ gì với anh Lâm. Em biết gì, kể chị nghe. Chị ta là bạn gái của chị gái em. Gia cảnh cũng bình thường, nhưng dạo gần đây ăn mặc toàn hàng hiệu, còn có cả tiền đầu tư vào nhà hàng chỗ em làm đấy. Với nhan sắc này, chị lại không nghĩ cô ta cặp với anh Lâm. Vậy gia đình anh ấy còn có những ai nữa à? Em nên làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng hỏi quá nhiều. Chị Đình liếc mắt cảnh cáo tôi. Xe chạy một đoạn đến nhà Khải Lâm, nên tôi không có cơ hội hỏi thêm gì nữa. Trong đầu đang mông lung vì câu khẳng định chắc nịch của chị Đình. Lúc tôi tới, Khải Lâm vẫn chưa dậy. Căn nhà yên ắng đến đáng sợ. Tôi giả vờ ngắm nghía, lén quan sát xem ở phòng khách có gắn camera hay không. Anh ta quá mức đề phòng, giống như ngoài bản thân mình ra sẽ chẳng tin tưởng một ai. Tôi không có gì làm nên vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Kết quả khi mở tủ lạnh ra trống trơn chẳng có gì. Em tới khi nào? Tôi đang lục lọi xem có gì ăn được không thì nghe giọng Khải Lâm phía sau. Anh ta cởi trần, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống, lười biếng dựa vào tường nhìn tôi. Em tới được một lúc rồi, thấy anh đang ngủ nên không dám đánh thức. Không có gì ăn đâu, lát nữa chúng ta đi siêu thị. Thế anh không ăn sáng à? Khải Lâm lắc đầu bỏ ra khỏi phòng khách. Tôi cũng ném ngói mì vừa tìm vào được trong hộp tủ rồi đi theo. Nhà anh ta không có giúp việc, đoán chừng tôi sẽ không quá rảnh rỗi như đã nghĩ. Anh nên bỏ thói quen chỉ uống nước lọc buổi sáng thôi đi, như vậy không tốt đâu, sẽ bị đau dạ dày đấy. Tôi quen rồi. Từ bây giờ có em nên anh phải thật thay đổi. Tôi cười xòa ngồi xuống cạnh Khải Lâm, như con lật đật ôm lấy cánh tay anh ta nũng nịu. Anh cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Biết đâu sau này anh lỡ yêu em thì sao? Phải bảo vệ em suốt đời chứ. Khải Lâm rất thích hành động làm nũng này của tôi. Anh ta ngồi im, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Em nghĩ mình đủ sức nắm giữ trái tim tôi sao? Tất nhiên, anh biết em là đứa hay ảo tưởng mà. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Anh đang mắng em đấy à? Ngoài nhỏ mọn, khó tính ra, miệng lưỡi anh cũng sắc bén lắm đấy. Nói chuyện á, chỉ muốn chặn họng người khác. Khải Lâm nở một nụ cười khó hiểu. Chỉ một giây sau tôi đã tê dại, chìm trong nụ hôn đầy mùi bạc hà mát lạnh. Trước khi dọn tới đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những hành động thân mật này, nhưng vẫn không tránh khỏi khẩn trương. Tôi ngồi lên đùi Khải Lâm, hai tay bám chặt bả vai anh ta, ngửa cổ phối hợp theo sự đòi hỏi vô độ. Môi tôi bị cắn miết đến sưng vù, những tiếng hôn ái muội vang lên rất rõ khiến tôi vô cùng xấu hổ. Được thả tự do, tôi vùi vào ngực Khải Lâm thở hổn hển. Ngón tay mơn trớn đóa hoa anh túc nở rộ trước ngực anh ta, vô thức hỏi: Khải Lâm, hình xăm này là sao vậy? Vì một người con gái. Anh ta không ngần ngại thừa nhận, mải mê hôn lên tóc tôi. Cô gái đó chắc hẳn rất đặc biệt với anh nhỉ? Ừ. Thế cô ấy đâu rồi? Mất rồi. Nếu em biến mất giống cô ấy, anh có vì em mà xăm một đóa hướng dương không? Không. Khải Lâm dứt khoát phun ra một câu cụt hứng rồi đứng lên. Tôi cười nhạt. Chẳng hiểu vừa rồi tôi đang mong đợi điều gì từ kẻ thù của mình. Muốn chiếm được trái tim anh ta không phải ngày một ngày hai, nhưng tôi lại không muốn phung phí quá nhiều thời gian. Chính xác là tôi đang lo sợ nếu như tôi diễn nhập tâm quá, thật giả lẫn lộn, không phân biệt được ấy, thì e rằng người nhận hậu quả không chỉ có một mình Khải Lâm. Khải Lâm về phòng thay quần áo, tôi cũng mặt dày bám theo. Anh ta có thói quen mặc những chiếc áo sơ mi tối màu, dáng vẻ mang theo một loại u ám quyến rũ. Tôi ngồi lên giường, mắt liếc tới chiếc điện thoại đang nằm gần đó, giả vờ bắt chuyện để nới lòng sự chú ý của Khải Lâm. Trong nhà không có son chảo gì hết, lát nữa chúng ta mua luôn nhé. Ừ, em nấu ăn rất giỏi, việc nhà cũng thạo nữa, xem như giúp anh tiết kiệm được một khoản thuê người làm rồi. Muốn nhắc khéo tôi trả lương cho em sao? Nào có, so với tiền á, thì giờ ấy, em mê anh hơn. Tôi nháy mắt đầy tình ý rồi ngả người ra sau, ngón tay chạm đến chiếc điện thoại của Khải Lâm. Anh ta đang mặc áo, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa vời, rồi không thèm chú ý đến tôi nữa. Nhanh chóng mở khóa, tôi vào thẳng mục nhật ký cuộc gọi, tìm kiếm số điện thoại hôm trước. Khẩn trương đến nỗi toát cả mồ hôi hột. Trong một ngày có rất nhiều số gọi đến, nhưng tất cả đều không lưu tên. Thành thử tôi phải tìm đến hoa cả mắt. Tôi nhớ mang máng số điện thoại kia rất đẹp, nhưng chưa dám khẳng định có phải là cùng một người như tôi đang nghĩ hay không. Em đang làm gì vậy? Giọng nói nhạt nhẽo khiến tôi chết điếng tại chỗ. Khải Lâm đứng sừng sững ngay trước mặt tôi, ánh mắt cả hai đồng loạt nhìn vào chiếc điện thoại tôi đang cầm. Tôi đang run, chính xác là vậy, ngón tay siết chặt điện thoại, cố gắng đè nén sự khủng hoảng đang bao trùm, lấp lửng nói. Em định đưa điện thoại cho anh, nên... Hải Vi, em nói dối không giỏi đâu. Anh chưa một lần tin tưởng em, vậy còn trao cho em cơ hội làm gì? Đừng đánh trống lảng, trả lời tôi, em là người của ai? Đối diện với vẻ mặt tức giận của Khải Lâm, tôi mỉm cười đến chua chát, đem điện thoại đưa cho anh ta, để che lấp đi dáng vẻ thấp thỏm. Tôi hờ hững đứng lên đáp. Em không phải là người của ai cả. Anh muốn tin hay không thì tùy. Đứng lại đó. Anh thay quần áo đi, em ra phòng khách đợi. Tôi chỉ muốn xác minh một việc ngay bây giờ, nên vội vàng bỏ ra phòng khách. Hai tay vẫn còn đang run, lật đật mở điện thoại của mình ra kiểm tra. Tuy trong đầu đã có 70% đáp án, nhưng tôi vẫn muốn 30% còn lại phải trùng khớp. Tôi đem con số vừa nhìn thấy được ở điện thoại Khải Lâm ra đối chiếu. Hai mắt mở to hết cỡ khi không sai lệch một tí nào. Khải Lâm và Quế Thịnh, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì đây? Tôi từng chút một phát hiện ra những bí mật mới. Nhưng dường như mọi chuyện đang được đẩy đi quá xa, sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi. Quý Thịnh đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi suy đoán trước đó của tôi phải rẽ hướng. Sực nhớ tới buổi tối chơi bài hôm đó, mấy ông chủ kia nhắc đến công ty Thịnh Phát, tôi ngờ ngợ ra được vấn đề. Đang tính gọi cho chị Đình thì thấy Khải Lâm đi ra. Hành động giấu điện thoại một cách lén lút của tôi khiến sắc mặt anh ta ngày càng tệ hơn. Cứ tưởng Khải Lâm sẽ chất vấn hay làm gì đó uy hiếp, nhưng không, anh ta chỉ lạnh nhạt nói: "Đi thôi." "Vâng." Tôi xách túi xách đứng lên, ngoan ngoãn đi theo Khải Lâm. Vừa đóng cửa, chiếc xe đã lao đi với tốc độ như tên bắn. Tôi sợ đến xanh mặt, im lặng không nói tiếng nào. Không khí căng thẳng đến mức thở thôi cũng thấy nặng nề. Đến siêu thị, tôi lấy đại những thứ trước mắt bỏ vào xe đẩy, chẳng còn tâm trạng đâu để chọn lựa. Lúc này có người gọi, tôi lưỡng lự không nghe máy. Khải Lâm cười khẩy nhắc: "Nghe đi." Chị Kha rất kiên nhẫn, gọi đến mấy cuộc liên tiếp. Tôi thản nhiên tắt điện thoại rồi nhún vai, tìm cách làm hòa với Khải Lâm. Không thể để kéo dài tình trạng này, tôi sẽ gặp bất lợi nếu như còn chống đối với anh ta. "Số lạ, em không thích nghe. Trưa nay anh muốn ăn món gì?" "Món gì cũng được, miễn là em không bỏ độc vào trong đó." "Anh yên tâm, chưa lấy thêm được đồng nào từ khối tài sản cách xù của anh, em ấy sẽ không nỡ xuống tay. Nếu tôi có chết thì cũng sẽ để em chết trước." Những lời đe dọa của Khải Lâm tôi nghe quen rồi. Chỉ duy nhất một lần anh ta cho đám đàn em xử lý tôi, còn lại thì chưa thấy động tĩnh gì. Tôi mua rất nhiều thứ linh tinh nên chỉ một lát đã đầy xe. Trong lúc Khải Lâm tính tiền, tôi lén lút lấy điện thoại ra xem tin nhắn của chị Kha. Không gọi được cho tôi, chị ta đang cuống quýt hết cả lên, muốn tôi nhận được tin nhắn là phải gọi lại ngay. Tôi không dại gì kiếm chuyện rắc rối vào người nữa nên cất điện thoại, lấp ló sau lưng Khải Lâm chép miệng: "Hình như em mua nhiều quá rồi nhỉ, tôi không bắt em trả tiền." "Chúng ta có nhiều đề tài khác để nói mà, sao anh cứ nhắc đến tiền mãi thế? Chẳng phải đây là thứ em đang nghĩ trong đầu sao?" Đông người đang chờ thanh toán nên tôi lém lỉnh đứng sát vào sau lưng Khải Lâm, nhón chân lên ghé vào tay anh ta thủ thỉ nói: "Về nhà em sẽ cho anh biết trong đầu em đang nghĩ tới thứ gì." Đứng ngay ngắn vào: "Em không thích." Tôi nghịch áo sơ mi của anh ta, đem tay áo sắn lên cao. Khải Lâm nhíu mày, giọng điệu như dọa con nít nhưng vẫn chiều theo không đẩy ra. Tính tiền xong, anh ta xách theo túi đồ to tướng ra xe. Tôi nhàn rỗi đi bên cạnh Luyên Thuyền nói: "Tối nay anh có đến quán không?" "Không." "Vậy lúc nào mọi người chơi bài nữa thế? Em muốn tham gia. Khi nào đuổi xong vận đen của em rồi hãy nghĩ tới. Em đang đỏ, em vừa tới tháng." Khải Lâm nhìn tôi mấy giây rồi đi nhanh ra xe. Anh ta sẽ không đang nghĩ tới mức đi kiểm tra đâu. Dù sao thì đêm nay tôi vẫn phải ra khỏi nhà Khải Lâm cho bằng được. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Bẫy Tình Ngọt Ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.